Cửu vực kiếm đế, chương 2829, vũ trụ kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tiên đế uy nghiêm, không cho mạo phạm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là đối với cường giả nhất định phải tôn kính. Tiền bối, đây chính là ta đã từng đạt được cái kia thanh linh kiếm. Còn có cùng một chỗ đạt được kiếm điển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Sở Phong Miên lời nói bên trong không kiên nhẫn. Nam tử trẻ tuổi kia, vội vàng là từ không giới bên trong. Lấy ra một thanh linh kiếm đến. Đưa cho Sở Phong Miên. Đồng thời hắn xuất ra. Còn có một bản lấy một loại không biết tên gia thú. Ghi chép kiếm điển. Cái này một thanh linh kiếm. Cái này nam tử trẻ tuổi cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Thậm chí hắn cũng không kịp đi luyện hóa. Liền bị người một mực truy sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù hắn cũng biết, cái này một thanh linh kiếm, tuyệt đối là giá trị liên thành. Nhưng hôm nay, linh kiếm này tại tốt, vậy cuối cùng không nên thuộc về hắn. Sở Phong Miên vừa mới thủ đoạn, đã là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Vị kia Thanh Phong Tông đệ tử tinh anh, đây chính là một vị tiên thánh. Tại Sở Phong Miên trước mặt, đều không phải là thứ nhất chiêu chi địch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thực lực. Tuyệt đối là siêu việt hắn tưởng tượng. Tại dạng này một vị cường giả trước mặt đùa nghịch bất luận cái gì tiểu thông minh. Đều là không có chút ý nghĩa nào. Hắn rất nhanh liền hiểu điểm này. Đem linh kiếm cùng đồng loạt đạt được đồ vật. Đều giao ra. Quả nhiên là đệ nhất kiếm đế bội kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia linh kiếm một khắc. Cũng cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Lấy cùng bên trên đệ nhất kiếm đế khí tức. Đã là đủ để chứng minh cái này một thanh linh kiếm thân phận. Đệ nhất kiếm đế bội kiếm. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là vũ trụ kiếm, Sở Phong Miên nắm chặt cái kia linh kiếm một khắc, một cỗ bành trướng lực lượng, liền dung nhập vào hắn trong thân thể, truyền tới Sở Phong Miên trong óc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thái sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô, đệ nhất kiếm đế bốn thanh bội kiếm, đại biểu cho thiên địa diễn hóa quá trình, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy đại biểu cho bốn loại khác biệt lực lượng. Thái sơ là thần bí nhất, cổ xưa nhất lực lượng. Quá sơ chung vô sinh linh. Không người nào biết quá sơ chung đến cùng phát sinh qua cái gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hỗn độn thì là hỗn độn sơ khai. Sinh cơ bắt đầu sinh, đại biểu cho một thời đại hưng khởi. Thời đại hoang cổ vô số cường giả, đều là tại ban đầu hỗn độn bên trong. Sinh ra mà ra, tiên thiên thần thú, kiến mộc, đều thuộc về loại này. Hỗn độn, thì là một thời đại đỉnh phong. Đại biểu là cái này một thời đại cường đại nhất lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vũ trụ kiếm kiếm ý cũng là hùng vĩ. Bành trướng lực lượng, hư vô, thì là một thời đại kết thúc. Hủy diệt hết thảy lực lượng, hư vô thôn phệ hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm thụ nó trong kiếm ý, Sở Phong Miên liền nhận ra được. Cái này một thanh kiếm, hẳn là vũ trụ kiếm. Vũ trụ kiếm. Đồng dạng cũng là cực đạo tiên binh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời nam tử trẻ tuổi kia đạt được kiếm điền. Sở Phong Miên vậy phát hiện, trong đó ghi chép cái này đệ nhất kiếm đế kiếm thuật. Theo thứ tự là Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, Tứ Phương Cụ Phong Kiếm. Cùng Sở Phong Miên không có lĩnh hội qua Bát Hoang Chấn Động Kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất kiếm đế truyền thừa, Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, lại là trụ cột nhất hai kiếm, xem như đệ nhất kiếm đế cơ sở. Tất cả đệ nhất kiếm đế truyền nhân đều có thể đạt được cái này hai kiếm kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà về phần đằng sau lục hợp, bát hoang, cửu chuyển ba kiếm, thì phân biệt bị cái khác bội kiếm mang đi. Sở Phong Miên đạt được Thái Sơ kiếm bên trên, ghi chép chính là lục hợp huyền thủy kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt cái này vũ trụ trên thân kiếm, ghi chép, lại là bát hoang chấn động kiếm. Bát hoang chấn động kiếm, là lấy thổ chi pháp tắc thôi động kiếm pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bây giờ Sở Phong Miên thổ chi pháp tắc còn không có hoàn toàn lĩnh hội, cái này bát hoang chấn động kiếm, bình thường thiên nhân cảnh võ giả đều có thể lĩnh hội. Sở Phong Miên mong muốn bắt đầu tìm hiểu đến, cơ hồ là không có chút nào khó khăn. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cái này bát hoang chấn động kiếm huyền diệu liền bị Sở Phong Miên lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Đệ nhất kiếm thuật năm kiếm, hiện tại Sở Phong Miên đã là đạt được trong đó bốn kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có cuối cùng cửu truyền năm kiếm toàn bộ đạt được, Sở Phong Miên liền có thể năm kiếm đều xuất hiện, chân chính thi triển ra đệ nhất kiếm thuật huyền diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất kiếm thuật, thế nhưng là bị trở thành thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê. Hắn uy lực, thậm chí siêu việt rất nhiều chúa tể võ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là có thể đem đệ nhất kiếm thuật hoàn toàn tập hợp đủ, thì triển ra trong đó uy lực mạnh nhất đến, cũng có thể trở thành Sở Phong Miên một đại át chủ bài. Với lại hiện tại đệ nhất kiếm thuật Tam Dương, Tứ Phương, Lục Hợp, Bát Hoang bốn kiếm, hắn đều đã được đến. Duy nhất còn lại, chính là chỉ có cuối cùng cửu truyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng cách tập hợp đủ đệ nhất kiếm thuật, đối với Sở Phong Miên tới nói, vậy cũng không tính quá mức xa vời. Lần này Sở Phong Miên không chỉ là đạt được vũ trụ kiếm, càng là đạt được bát hoang chấn động kiếm, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu gia hỏa, nói đi, ngươi mong muốn ta vì ngươi làm cái gì? Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lần này vừa rời đi Bắc Cảnh, đi vào Ly Hận Thiên bên trong, liền được đệ nhất kiếm đế một thanh linh kiếm cùng bát hoang chấn động kiếm. Thu hoạch này cũng làm cho hắn tâm tình thật tốt. Cầm tiểu gia hỏa này đồ vật, Sở Phong Miên cũng không để ý cho hắn một chút bồi thường. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, nghe được Sở Phong Miên lời nói, nam tử trẻ tuổi kia cùng bên cạnh nữ tử đều là sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là nam tử trẻ tuổi kia, càng là sớm đã cảm thấy Sở Phong Miên chỉ là vì trong tay hắn linh kiếm mà đến. Hiện tại linh kiếm đã là bị Sở Phong Miên đạt được, như vậy hắn đối với Sở Phong Miên đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mới đúng. Hứa hẹn, chỉ là đối với giống nhau thân phận người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với kẻ yếu, cái gọi là hứa hẹn, bất quá là như là nói nhảm một dạng. Sở Phong Miên lại là thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Để hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như vô sự, ta liền rời đi. Nhìn xem nam tử trẻ tuổi kia còn không mở miệng. Sở Phong Miên cũng lười đang chờ sau đó đi. Chuẩn bị muốn rời khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối chờ một chút. Nam tử trẻ tuổi kia vội vàng nói. Đồng thời một thanh cũng là quỳ trên mặt đất. Hướng về phía Sở Phong Miên hô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn xin tiền bối báo thù cho ta. Chỉ cần là nguyện ý báo thù cho ta. Ta thương dạ nguyện ý cả đời làm nô. Đi theo tiền bối. Nam tử trẻ tuổi kia, thương dạ gấp vội vàng mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Báo thù, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu nhân là ai? Nói đi, ta sẽ vì ngươi giết một người. Đến cùng là muốn giết ai? Người tới quyết định, cái này, tiền bối, này người thân phận, cũng không bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói như thế, cái kia thương giả ngược lại là có chút do dự. Hắn cừu địch, không chỉ là thực lực cực mạnh, thân phận càng là tôn quý vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù trước mắt Sở Phong Miên, thực lực sâu không lường được. Thế nhưng là nếu như đối mặt cái này Thanh Phong Tông như vậy quái vật khổng lồ, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Phải biết Thanh Phong Tông thế nhưng là Ly Hận Thiên bá chủ một trong. Tại toàn bộ Ly Hận Thiên bên trong, có thể cùng Thanh Phong Tông bình khởi bình tọa thế lực, đều lác đác không có mấy. Cho dù là Ly Hận Thiên bên trong một số bá chủ, tại đối mặt Thanh Phong Tông thời điểm, đều muốn vô cùng e dè, không dám trêu chọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương giả đối với Sở Phong Miên vẫn ôm cảm kích chi tâm. Dù sao mặc dù Sở Phong Miên cướp đi hắn linh kiếm, nhưng cũng là cứu được hai anh em gái bọn họ một cái mạng. Nếu như Sở Phong Miên khăng khăng mong muốn lấy kiếm lời nói, tại nhìn thấy hắn thời điểm, liền có thể trực tiếp động thủ, càng sẽ không theo Thanh Phong Tông đệ tử lên xung đột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vậy lo lắng, sẽ liên lụy Sở Phong Miên. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.